Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải tìm cơ hội để giúp cha trở thành người tu chân, hệ thống giới luyện võ quá yếu rồi. Tô Thương đưa ra quyết định, không có ý định giúp cha đột phá ngay bây giờ. Lâu Đinh, còn về ông nội Tô Kiền Khôn, cố ý ẩn giấu thực lực, Tô Thương liếc một chút thì không thể nhìn ra, nhưng chắc chắn là tông sư rồi. Advertisement, lấy năng lực hiện tại của Tô Thương, cũng không có cách nào giúp tông sư đột phá, nên anh ấy liền bỏ qua ý nghĩ này luôn. Đừng nói đến chuyện này nữa, tôi phải đi gặp cháu gái của tôi. Lúc này, Tô Kiền Khôn cười cười rồi bước nhanh vào biệt thự. Cha, chờ con, Tô Thần Binh theo sau. Tô Thương cười nhẹ cũng đi vào theo sau. Vừa mới bước vào, Tô Kiền Khôn đã trêu Tô Du Du. Du Du, nếu như ông cố và cha con rơi xuống nước thì cháu sẽ cứu ai? Tô Du Du đang ôm đồ chơi nghe vậy liền nghiêm túc nói. Cứu cha Tô ạ, Tô Kiền Khôn có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. Nếu ông nội và cha con cùng rơi xuống nước thì cháu sẽ cứu ai? Cứu cha Tô ạ, Du Du đáp lời. Nghe vậy, Tô Kiền Khôn trong lòng biết là mình không thể bằng vị trí Tô Thương trong lòng con bé được nên đã so sánh mình với Tô Thần Binh hỏi. Nếu ông cố và ông nội con cùng rơi xuống nước con sẽ cứu ai? Cháu sẽ cứu, Tô Du Du nhìn Tô Kiền Khôn với vẻ bối rối, rồi quay sang nhìn Tô Thần Binh. Ngay sau đó, cô bé vui vẻ cười nói. Bây giờ chúng ta vào ăn tối được không? Ăn, ăn, khi Tô Kiền Khôn nghe thấy vậy thì mặt đơ ra choáng váng. Tô Thần Binh cũng ngẩn người ra, mở miệng định nói cái gì đó nhưng không biết nói gì nên thôi. Tô Thương nhíu mày đi tới trách móc, Du Du con đang nói gì vậy? Hài kích con chỉ đang nói đùa với ông cố thôi. Tô Du Du đắc ý cười nói, ông cố, ông nội, biểu cảm của hai người thật là buồn cười quá. Đó là một trò đùa, Tô Kiền Khôn đột nhiên nở một nụ cười và ân cần nói. Đứa trẻ này thật là thông minh, ha ha ha, Tô Thần Binh cũng đi lên cười nói. Du Du, nói cho ông nội nghe hôm nay cô giáo dạy những gì nào. Cháu không biết, vậy cháu làm gì ở trường? Ăn, xem TV, ngủ thức dậy và đợi ra về ạ, cách chương.